Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 93, góc truyện audio.com. Chấm, này tiểu ngư rốt cuộc con đang bên phe ai vậy? Tất nhiên con đang bên phe 333. Cô bỗng chốc hóa đá với câu nói của con bé, thật không ngờ người lao công nuôi dỗ cho đến hôm nay lại quay sang phe ba nó. Không phải quá bất công hay sao, anh chẳng làm gì chẳng nói gì mà đã kéo được con bé bên về phe mình. Em với ba không được ăn hiếp mẹ của con. Ý Giang Nghị, Tần Vĩ con theo phe ai? Con theo phe của mẹ xinh đẹp. Hai cậu bé khôi ngô giả bộ chóng nạnh ra dáng anh hùng để bảo vệ mẹ của mình. Cũng làm cho cô lẫn những người xung quanh bật cười thành tiếng. Mẹ xinh đẹp ai dạy con? Là ba lão đại. Tần Nhi khẽ nở nụ cười rạng rỡ với hai cậu con trai, sau đó dùng bàn chân phải đá mạnh vào đầu gối của ai đó. Tất nhiên anh hiểu được cô đang tức giận về việc gì nên cũng đành vươn vai rồi nở nụ cười hài lòng với cô. Ba hỏi tiểu ngư con thương ai nhất? Con thương ba. Tới lượt hai anh lớn, hai đứa thương ai? Tụi con tất nhiên là mẹ. Hai câu nói luôn đồng đều với nhau đã làm thỏa mãn cho cô và anh rồi không phải sao? Một cái nắng gắt giữa mùa hè, những tiếng ve kêu diêu diếu làm cho âm thanh vang dậy sôi động nhẹ nhàng. Hứa với anh sau này có chuyện gì cũng không được rời xa anh. Hai người sau khi dỗ dành ba trẻ nhỏ ngủ say rồi mới nhanh chóng quay lại phòng của mình. Cả hai thân hình một lớn một nhỏ ngồi cùng nhau trên chiếc ghế nhỏ lan can hưởng thụ cái làn gió sao động giữa mùa hè. Em hứa sau này có chuyện gì cũng sẽ không bao giờ rời xa anh một bước. Em không muốn có con nữa, anh đừng làm chuyện đó nữa được không? Giọng nói của cô vô cùng nhỏ nhẹ mà dâng lên sự nũng nịu với anh, dùng bàn tay mềm mại ôm chặt lấy ngang hông của anh. Được được, có phải mệt lắm đúng không? Mang con của anh em rất thỏa mãn, nhưng một lần mang một lần sinh ra em mệt lắm. Anh nhìn thấy nét mặt mệt mỏi của năm qua cũng bất giác thông cảm nỗi đau mệt mỏi của cô. Bàn tay to lớn xoa xoa bụng của cô, đôi môi gợi cảm phủ lấy cánh môi mỏng của anh. Như đáp trả lại ước nguyện của anh, cô có thể vì anh mà leo 1000 bậc thang, vì anh làm tất cả. Sau này anh sẽ tiết chế lại được không? Em có thể không cấm nhưng anh phải đeo bao. Vẫn là vợ hiểu cho anh. Nếu như không hiểu anh thì cô cũng không phải vận mình để quay về bên cạnh anh. Thời gian trôi nó nhanh hơn chúng ta tưởng, cái gì đã qua nó cũng sẽ trở thành quá khứ. Nhưng tình yêu này của hai người vẫn mãi mãi còn đọng. Chỉ là quãng thời gian chia tay 3 năm với cô và anh nó chính là quá khứ đau khổ nhất của cả hai, hợp rồi lại tan. Tan rồi lại hợp, đó gọi là duyên. Quy em xin lỗi với quãng thời gian 3 năm qua, điều là do em tự gây khổ cho anh, em xin lỗi. Đừng bao giờ nói tới hai từ xin lỗi. Anh không cho phép cô thốt ra từ xin lỗi đó ra, người nên nói phải là anh. Nếu không vì anh cô cũng đã không phải có những áp lực khi sinh con, sanh ra căn bệnh trầm cảm đó là lỗi lớn nhất của anh. Tại sao em vẫn chọn về bên anh? Lúc đầu em không ý định là sẽ quay về nơi đã gây ra bao nhiêu tổn thương, nhưng không quay về em hiểu là sẽ mất anh mãi mãi. Em quay về là vì con, vì hai đứa trẻ, và từ khi về nhìn thấy anh trong bộ dạng đó em thật sự rất đau lòng. Em không phủ nhận rằng là 3 năm xa cách anh em thật sự nhớ đến từng cử chỉ dịu dàng yêu thương. Anh xin lỗi vợ yêu. Anh vừa nói vừa dùng cằm của mình đặt trên vai cô rụi rụi. Cô có thể cảm nhận được rằng anh không khóc nhưng trái tim lạnh lẽo đó đang từng hồi rỉ máu vì cô. Huy đừng đau lòng nữa, chẳng phải em quay về rồi hay sao, trong tình yêu không gì chắc chờ cả. Vương Gia Uy khom người hôn lên đôi môi hồng hào đó của cô. Suy cho cùng lời nói đó mang lại nhiều ý nghĩa tương trợ nhau vô cùng. Trong tình yêu nếu như không gặp phải những trắc trở thì những cặp yêu nhau mới cảm nhận được mùi vị của sự mất mát chia ly. Khi tìm ra vấn đề rồi mới biết được qua bao nhiêu trắc trở chúng ta càng yêu nhau hơn. Hiểu là cần có nửa kia nhiều hơn, như vậy sẽ làm hai trái tim luôn luôn đập vì nhau. Cách chương.